Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 554, Người Thằn Lằn. Phía dưới tân khách cũng giơ lên chén rượu trong tay của mình. Ngươi thế nào như vậy sôi nổi? Roland có chút khó chịu. Ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Lúc này, hai tên dáng người cao gầy nữ tính đi tới. Là Hugh cùng Werner, Mai tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi như vậy dũng cảm. Hugh giơ ly rượu lên, Tiền Thương Nhất đụng một cái, bất quá cũng không có uống rượu trong ly. Ta một mực rất dũng cảm. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, ngươi xem như đụng vào đại vận. Werner nói với Roland một câu, Roland bĩu môi, không muốn trả lời. Rất nhanh, tại thị trưởng an bài xuống, Tiền Thương Nhất, Rap còn có Eza đứng ở trên đài, để chúng ta vì anh hùng vỗ tay. Đứng ở một bên thị trưởng giơ cao hai tay, phía dưới truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ba người có chút cúi đầu, biểu hiện cảm tạ, vì cái gì hắn cũng có thể đứng ở chỗ này. Rap có chút khó chịu, khó trách ngươi một mực không có thăng chức. Tiền Thương Nhất giễu cợt một câu, vốn không có để ý Rap. Tiệc tối tiếp tục cử hành. Chuyện còn lại chính là trong thành thị từng cái phạm vi thế lực nói chuyện phiếm thời cơ. Mà đổi thành bên ngoài một ít còn không có tiến vào cấp này cấp người đang cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội, hy vọng có thể trèo lên một ít quyền quý. Lúc này, ngay tại nói chuyện phiếm Eza đột nhiên lấy ra chính mình ốc biển. Nàng đi đến một bên, cúp máy về sau, Eza đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Yêu chết rồi, nàng nói. Tự sát, Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Ồ, không có phát hiện điểm đáng ngờ gì. Eza nói xong đi ra. Roland nhà phía trước, hai người xuống xe. Tiền Thương Nhất vịn Roland. Không phải liền là có chút tiền sao? Những người kia có gì đặc biệt hơn người? Roland hô to, ngươi lại nhao nhao ta liền đem ngươi ném cửa. Tiền Thương Nhất nói, thanh âm không lớn. Hừ hừ, ta mới không tin. Trừ phi ngươi không phải Mai. Roland lắc đầu, vừa nói xong, Roland lại hô to một câu. Tiền Thương Nhất đem hắn ném, một thân một mình quay trở về trong phòng. Bóng đêm vẫn như cũ, chỉ có bầu trời phương xa vẫn như cũ tản ra ánh sáng rực rỡ mang. Đúng không người biết đến nói, chỉ sợ lại còn cảm giác may mắn. Dù sao trống rỗng thêm ra như vậy một cái cảnh sắc. Thời gian còn lại gió êm sóng lặng, thẳng đến Tiền Thương Nhất chiến thắng thành phố Das xếp hạng thứ nhất người về sau. Hắn fan hâm mộ số rốt cục đi tới 20 vạn, mà xếp hạng cũng tới lên tới 30 vị trí đầu. Còn lại thi đấu dù cho toàn thắng, tối đa cũng chỉ có thể chen vào top 10. Bất quá chuyện này với hắn đến nói đã đủ. Thành phố Das thi đấu kết thúc về sau, top 100 tuyển thủ dự thi phải đi tham dự khu vực tuyển chọn thi đấu. Đang tuyển chọn thi đấu kết thúc về sau chính là cả nước tuyển thủ đối kháng. Nơi đó đối kháng đem càng thêm kịch liệt. Mà Roland cũng đem bồi Tiền Thương Nhất cùng một chỗ đi tới mới thành thị. Bởi vì còn lại 7 người, toàn bộ đều bị soát. Phi thuyền chờ thất phía trước, Eza chính đến đây tiễn đưa. Tuy là cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên, nhưng là tại bộ phim này bên trong, từng người mục đích lại hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cũng không cần tự giết lẫn nhau. Đánh nhau chết sống, chỉ sợ sẽ không gặp lại. Eza nói, phạm vi hoạt động của nàng đại khái ngay tại thành phố Das phụ cận. Càng quan trọng hơn là, nàng đồng đội đã toàn bộ chết rồi. Tiến vào điện ảnh ban đầu mục đích cũng đã không tồn tại. Chỉ cần có cơ hội, Eza liền sẽ chọn rời đi bộ phim này, mà Tiền Thương Nhất rất có thể sẽ không lại trở lại thành phố Das. Cho nên, nàng mới có thể nói ra lại lời này. Ta cảm giác toàn bộ quốc gia cũng bắt đầu biến không bình thường. Chính ngươi cẩn thận, Tiền Thương Nhất không có cẩn thận đi điều tra, nhưng là rất hiển nhiên, trong thành phố Das còn có một chút đáng giá chú ý sự tình. Tỷ như linh hồn dung hợp thí nghiệm tổ chức, thạch cự nhân sự kiện về sau, nguyên bản đang len lén tiến hành thí nghiệm luyện kim thuật sư đều ngừng lại. Hiện tại danh tiếng thoáng qua một cái, những người này khẳng định sẽ lần nữa hành động. vô luận cái gì đều không ngăn cản được bọn họ. Ngươi cũng giống vậy, Eza nói. Hy vọng tất cả mọi người còn sống đi. Nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể liên hệ ta. Tuy là không đuổi kịp, nhưng cũng có thể cung cấp một điểm đề nghị. Vậy cứ như vậy, gặp lại. Tiền Thương Nhất nói xong liền quay người rời đi. Phi thuyền chỗ ngồi là khoang hạng nhất. Roland đã sớm ngồi tại chỗ. Này nọ ta đều giúp ngươi cất kỹ. Eza cảnh sát là rất xinh đẹp. Ta đã giúp ngươi nghe ngóng. Cơ bản không có cơ hội. Ngươi cũng đừng nghĩ. Roland vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai. Quán trọ sắp xếp xong xuôi sao? Tiền Thương Nhất đem Roland tay lấy ra. Đã sớm đã đặt xong. Bất quá nói đến, ngươi thật giống như đột nhiên liền biến có tiền. Ngươi cũng không hẹp hòi. Roland cười hắc hắc. Thành phố Lindsay, phương Nam số 1 số 2 thành phố lớn. Cũng là khu vực tuyển chọn thi đấu thành thị. Tại hỗn loạn đêm, thành phố Lindsay cũng phát sinh một chút chuyện quái dị kiện. Nhưng là cùng thành phố Das khác nhau. Cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Vừa vặn chỉ là tạo thành khủng hoảng. Xuống phi thuyền về sau, hai người thẳng đến đặt trước tốt quán trọ. Nghe nói phía trước một hồi có người trong này nhìn thấy người thằn lằn. Roland dùng thì thầm nói. Với Tiền Thương Nhất, liên quan tới điểm này, hai người đã tại liên hệ bên trên hiểu rõ qua. Đương nhiên, liên hệ lên cũng có thật nhiều phỏng đoán. Tỉ như người thằn lằn tồn tại, lại tỉ như chỉ là các loại ảo giác. Không rõ lắm, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Người thằn lằn chuyện, khó phân thật giả. Tuy là Cooper quốc gia này phát sinh rất nhiều quái sự. Nhưng là có hay không chỉ cần là quái sự liền nhất định là thật đâu. Tiền Thương Nhất cũng không dám khẳng định. Chỉ ít tại hắn thấy được phía trước. Còn không thể hạ quyết định như vậy. Đến lữ điếm về sau. Hai người từng người tiến vào gian phòng của mình nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian là buổi chiều. Tiền Thương Nhất trước tiên tắm rửa một cái. Sau đó nằm ở trên giường ngủ một giấc. Tỉnh lại thời điểm, trời chiều đã nhanh xuống núi. Đánh thức Roland về sau. Hai người đến dưới lầu ăn cơm. Phục vụ viên đem thức ăn đã bưng lên. Bởi vì là Tiền Thương Nhất mời khách nguyên nhân. Roland điểm nhiều. Về phần Tiền Thương Nhất vì sao lại đột nhiên có tiền như vậy? Một mặt là hát gấp trăm lần bồi thường. Đây là một bút tương đương to lớn mức. Một phương diện khác thì là bởi vì Tiền Thương Nhất mặt sau đều có tại mua bên ngoài. Ở quốc gia này bên trong, một tên người bình thường không có tiền. Vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Ta nghe nói thành phố Lindsay có người thằn lằn ẩn hiện. Có phải thật vậy hay không a? Roland bắt lấy nhân viên phục vụ tay hỏi thăm. Đây là người có ngạo nhân dục vọng nhân viên phục vụ. Người mặc màu đỏ trắng chế phục. Nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn hai phía. Tiên sinh, ta tin tưởng có. Bất quá ta chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là bằng hữu của ta có từng thấy. Nàng vừa nói xong. Bên cạnh liền vang lên lão bản thanh âm. Công việc thời điểm không cần tùy ý cùng khách nhân trò chuyện. Lão bản vỗ vỗ phục vụ viên eo. Phải, phục vụ viên vội vàng chạy đi. Vậy lão bản ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Roland đem vấn đề ném cho lão bản. Gần nhất hơn một tháng phát sinh nhiều như vậy quái sự. Ta cũng không dám cam đoan cái gì. Nhưng là ta tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Mặt khác, giống như cũng chưa từng nghe qua có người thằn lằn đả thương người sự tình. Bọn họ nhiều nhất chính là trộm một vài thứ. Sẽ không đối hai vị dạo chơi tạo thành ảnh hưởng. Ta còn có việc, đi trước. Lão bản sau khi nói xong vội vàng rời đi. Nguyên lai là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng sinh ý. Roland lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.